Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, đêm động. Theo Danzo lời nói, trong phòng khí tức tựa hồ dừng lại trong nháy mắt. Không có khả năng. Kyubi, cửu vĩ, nếu là quất ra bên trong thân thể, như vậy Uzumaki Tamajitsu sinh mệnh cũng đến cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn thẳng Shimura Danzo, nhíu mày nói, với lại, bây giờ thôn đã lâm vào nguy cơ giai đoạn, không thể lại lần nữa xuất hiện sao a. Danzo khóe miệng có chút nhất câu, sau đó nói, hừ, xuất động, rút, can, đối phó hắn, sẽ không lưu có bất kỳ ảnh hưởng. Nói xong, hắn có chút quay người, hướng về môn đi ra ngoài. Thế nhưng là, Sarutobi Hiruzen lông mày khẽ động, phương muốn mở miệng, một bên Yute tên Koharu đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, trịnh trọng nói, Hiruzen, cứ như vậy đi, Uzumaki hậu duệ độ trung thành không đủ để trở thành Jinchuriki. Không chỉ có thứ đệ tứ, người ý nghĩ cũng có thiếu suy tính. Không sai. Một bên Mitokado Homura cũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Sarutobi thân thể có chút cứng đờ, sau đó có chút im lặng nhắm mắt lại. Nếu là hai đại cố vấn cùng gốc thủ lĩnh đồng thời phản đối, như vậy cho dù là Hokage cũng phải thận trọng cân nhắc. Mà hắn lúc này đã không có quyền lợi đi kiên trì. Minato, thật xin lỗi. Trầm tư thật lâu, Sarutobi Hiruzen rốt cục bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn ngầm thừa nhận. Hừ, đứng tại cửa phòng, Danzo khóe miệng dần dần khơi gợi lên một tia lạnh lẽo ý cười. Sau đó, hắn quay người đi vào một bên trong thông đạo. Sau một lát, rút, can, bộ dưới mặt đất, thanh đồng quảng trường, tính ra hàng trăm thân ảnh lặng im tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn như là lạnh lẽo binh khí, không có chút nào âm thanh ba động. Kyubi, cửu vĩ, tập thôn sự kiện đã kết thúc, nhưng mới nguy cơ đã nảy sinh. Đây là thứ đệ tứ lưu lại tai họa ngầm. Kyubi, cửu vĩ, bị phong ấn ở cửu thị Konoha Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể. Nhưng đây cũng là một thời cơ. Khống chế Kyubi, cửu vĩ, diệt trừ Uzumaki Tamajitsu, giúp ta leo lên thứ đệ ngũ Hokage chi vị. Danzo lành lạnh đứng tại thanh đồng trên quảng trường phương một chỗ thông đạo lối vào. Trong con ngươi không có che giấu tản ra điên cuồng sát cơ cùng một tia nóng bỏng. Là, đại nhân, trầm thấp liên miên âm thanh âm vang lên. Đối với Danzo mệnh lệnh, rút, can, bộ ninja không chần chờ chút nào đi bắt đầu chuyển động. Mà chỉ có một tên cũng không thấy được thân ảnh gầy nhỏ ánh mắt giật giật. Che lấp tại dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Uzumaki Tamajitsu, chấm ngoặc kép, thời gian qua đi không lâu. Hyuga Tông Phủ, tuyết nữ, ý của ngươi là Danzo đã đối Tamajitsu quân triển khai hành động a? Trong phòng, sáng tối chập chờn ánh nến có chút lấp lóe, chiếu rọi ra Hyuga Tông lão trên gương mặt lộ ra thần sắc cũng lộ ra có mấy phần quỷ dị. Là, với lại, rút, can, bộ hành động kế hoạch đã hoàn thành. Trước ánh bình minh, Uzumaki Tamajitsu tất nhiên sẽ mất mạng. Hyuga Yukiona đứng ở một bên, trên gương mặt thình lình mang theo một trương tiết trắng hồ ly mặt nạ. Dạng này a, xem ra thứ đệ tứ về sau, hắn lo lắng ít đi rất nhiều đâu. Chỉ bằng vào Hyuga nhất tộc đã không có khả năng cản trở. Hyuga trưởng thượng tươi thắm thở dài, trầm ngâm một lát, mới chậm chậm nói, nếu như thế, Hyuga nhất tộc sẽ không nhúng tay. Bất quá, tộc ta cuối cùng có chút thua thiệt. Người đi thông chi Tamajitsu quân cái này thứ nhất tình báo đi. Tin tưởng hắn sẽ minh bạch Hyuga tình cảnh. Vâng. Hyuga Yukiona khẽ vuốt cằm, sau đó quay người đi ra ngoài. Konoha ảnh lâu một bên, một mảnh cực kỳ phổ thông kiến trúc bên trong. Uzumaki Tamajitsu khoanh chân ngồi, trong lòng bàn tay kim sắc oánh oánh, tản ra uyển như lưu ly quang hoa. Tại hắn quanh thân trong phòng, tổng cộng có 4 tên Anbu ninja lẳng lặng thủ hộ lấy. Trên thực tế, từ lại lần nữa bước vào Konoha về sau, bên cạnh hắn liền một mực có chỗ sáng cùng trong chỗ tối mịt mờ ánh mắt lưu luyến. Mà đối với những này, cho dù hắn không có tận lực vận dụng tinh thần lực dò xét, cũng cảm giác bén nhạy đến. Đối với Kyubi, cửu vĩ, Konoha trung quy là khó mà yên tâm. Với lại, trong cơ thể hắn phong ấn có thể nói tùy thời ở vào bộc phát trạng thái bên trong. Điểm này, liền càng làm cho Konoha lo lắng. Xoát xoát, đột nhiên, hai đạo bắt chói lấy từng tia lạnh lẽo gió đêm thân ảnh xuất hiện trong phòng. Uzumaki Tamajitsu, phụng đệ tam đại nhân chi mệnh, theo chúng ta đi a. A, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lúc này, làng lá bên trong, mặc dù nguy cơ đã giải trừ, nhưng góc đường bên trong từng tia khóc nức nở cùng bi thương đồng dạng lan tràn. Toàn bộ thôn đều bao phủ tại sau tai nạn tâm tình rất phức tạp bên trong. Đi theo tại hai tên Anbu ninja về sau, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên xung quanh hết thảy. Đáy mắt bên trong không có chút nào ba động, trong không khí tràn ngập bi thương. Bất lực tựa hồ cũng không thể dao động tinh thần của hắn mảy may. Cả người như sắt thép một loại băng lãnh. Đây là kẻ yếu bi ai. Cùng thế giới của hắn xem cho tới bây giờ đều là tuân trí. Vô luận là kiếp trước hoặc là bây giờ ninja thế giới, hắn đều một mực tin tưởng vững chắc, duy có trở thành cường giả mới có sinh tồn quyền lợi. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa nóc phòng trong bóng tối. Một đạo mịt mờ thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn không rõ ràng, nhưng này một cỗ như có như không cảm giác quen thuộc để Uzumaki Tamajitsu không khỏi híp mắt lại. Không khỏi, một sợi tinh thần lực dò xét ra ngoài. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức khẽ biến. Cái kia một bóng người lại là Hyuga Yukiona. Nàng bình tĩnh đứng tại trong bóng râm, tựa hồ đồng dạng cảm nhận được Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn chăm chú. Sau đó chậm rãi tháo xuống bộ mặt mặt nạ, khóe miệng có chút giật giật. Sau đó, thân ảnh một cái chớp mắt, lại lần nữa đã mất đi tung tích. Cái gì? Cái kia là, trên đường phố, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhất thời có chút cứng ngắc lại. Dừng lại, chuyện gì xảy ra? Một tên Anbu ninja lạnh lùng quay đầu, nhàn nhạt hỏi nói. Không, không có gì. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lóe ra lắc đầu. Mới trong nháy mắt đó, hắn mặc dù không có thể xác định Hyuga Yukiona nói cái gì, nhưng thông qua đối phương khóe miệng biến hóa, vẫn là để hắn bén nhạy bắt được tên của một người. Danzo, đã không có vấn đề, liền nhanh lên đi, không thể để cho đại nhân đợi lâu. Một tên khác Anbu ninja cười lạnh, tiếp tục đi đến phía trước. Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó khóe miệng dần dần câu lên. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, Uzumaki Tamajitsu tùy tùng hai tên Anbu ninja đi ra thôn, tiến nhập trong rừng, mà bước vào trong nháy mắt, Uzumaki Tamajitsu đã phát giác được xung quanh trong rừng đã ẩn giấu đi đại lượng Konoha ninja. Thậm chí trong không khí cái kia một tia như có như không băng lãnh sát cơ cũng có dục dịch dấu hiệu. Đạp đạp, đột nhiên, phía trước hai tên Anbu ninja ngừng thân ảnh, mà chân sau hạ trong nháy mắt dùng sức, vọt hướng hai bên, cùng Uzumaki Tamajitsu kéo dài khoảng cách. Phía trước chỗ, rừng cây xúm lại đất bằng phía trên, một tòa phức tạp phù văn dưới ánh trăng lóe ra nhỏ xíu hào quang. Tản ra không hiểu quỷ dị khí tức, phong ấn vĩ thú thuật thức. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút co rụt lại, trong lúc mơ hồ đã nhận ra Danzo ý đồ. Uzumaki Tamajitsu đi đến vị trí trung ương, trong cơ thể của ngươi, Kyubi, cửu vĩ, cần một lần nữa phong ấn. Đây là đệ tam đại nhân bàn giao. Lúc này, Phía trước một tên Anbu ninja nhàn nhạt nói. Phong ấn Kyubi, cửu vĩ. À, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có chút cúi đầu. Nói, như vậy vì sao Danzo đại nhân xuất hiện ở nơi này? Mà không phải đệ tam mắt. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về rừng cây một chỗ trong bóng tối. Đáy mắt chỗ sâu lược qua vẻ mơ hồ vẻ đùa cợt. Giờ khắc này, trong không khí khí tức dần dần nguội xuống. Mấy hơi về sau, một bóng người mờ ảo từ trong bóng tối chậm rãi đột hiện đi ra. Xem ra trong tình báo quả nhiên không sai. Uzumaki Tamajitsu, cảm giác của ngươi năng lực đồng dạng xuất chúng. Cái kia một bóng người không có biến hóa chút nào. Đồng dạng băng lãnh ngữ khí cùng cái kia hờ hững con ngươi để Uzumaki Tamajitsu sắc mặt trong nháy. Mắt trầm ngưng xuống dưới. Danzo, chấm ngoặc kép, a, từ gốc bên trong thoát ly. Của ngươi phát triển ngoài dự liệu của ta. Không, có lẽ từ Tokugawa nhất tộc hủy diệt một đêm kia. Ta liền một mực xem thường năng lực của ngươi. Nói xong, Danzo đột nhiên cúi đầu cười lành lạnh một tiếng. Nói, bất quá, hết thảy khuyết điểm đều sẽ tại tối nay đền bù. Uzumaki Tamajitsu, giao ra Kyubi, cửu vĩ, ta cần Kyubi, cửu vĩ, lực lượng, đúc lại Konoha. Người cảm thấy, ta sẽ tự chủ từ bỏ sinh mệnh a, người không có lựa chọn. Đang đối kháng với Kyubi, cửu vĩ, về sau ngươi còn có thừa có bao nhiêu năng lực giữ lại đâu. Dù cho lấy Uzumaki nhất tộc đặc biệt thể chất cũng không có khả năng như thế nhanh chóng khôi phục. Chakra, hừ hừ, vận mệnh của ngươi, tại nay đêm đã nhất định. Danzo hờ hững nói xong. Sau đó, tại hắn xung quanh rừng cây trong bóng tối, từng tia ánh mắt lạnh lẽo thân ảnh dần dần xuất hiện. PS, cầu phiếu đề cử phiếu oa. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.